Con đường bá chủ, chương 1328, mục tiêu mới bạo loạn luân hồi vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ai tổn thương hay lạc nam giọng điệu có chút run rẩy. Chàng yên tâm, các tỷ muội chỉ bị thương, nhờ có thánh chủ của vạn yêu thánh địa hỗ trợ, không ai gặp chuyện chẳng lành. Mộng Chi Tiên vội vàng nói, ta hiểu rồi, căn dặn các nàng nghỉ ngơi cho tốt. Hắn gọn gàng đáp lại, siết chặt truyền âm ngọc trong tay. Ánh mắt Lạc Nam trở nên rét lạnh, đó là sự lạnh lẽo đến từ sát khí vô thức tỏa ra ngưng tụ mà thành. Chúng nữ làng nhất thế từ trước đến giờ chưa từng chủ động gây sự với ai, thậm chí có thể nói các nàng còn chưa đủ tư cách để gây sự với nhân vật đạt đến cấp bậc thiên yêu đế. Vậy mà có thiên yêu đế dẫn theo yêu quân tập kích làng nhất thế, rõ ràng là muốn nhắm vào trưởng làng là hắn. Là các tộc thần thú sao? Lạc Nam ánh mắt híp lại. Có thể xuất động cả thiên yêu đế và số lượng lớn yêu quân, không thể nghi ngờ các tộc thần thú có khả năng lớn nhất. Hơn nữa, ở thiếu đế chi chiến hắn và tiểu kỳ nam đem đế tử của các tộc thần thú đánh cho thê thảm, bọn hắn muốn trả thù cũng là chuyện bình thường. Bất quá đây chỉ là phỏng đoán, Lạc Nam không vội kết luận, ngược lại lập tức mở ra thiên cơ bảng. Dò xét cụ thể cho ta kẻ đứng sau tên thiên yêu đế và đám yêu quân tập kích làng nhất thế. Lạc Nam hạ lệnh nói, hắn cho thiên cơ bảng dò xét cụ thể vì muốn tìm ra kẻ chủ mưu và cả động cơ hành động của bọn chúng. Vì muốn trả thù, vì tham lam tài sản trên người hắn, vì tham lam đống thiên địa dị vật, tham lam bá đỉnh hay thậm chí đố kỵ vì hắn có nhiều nữ nhân tuyệt mỹ. Bất kỳ lý do nào cũng có thể trở thành động cơ giết người. Keng, cần tiêu hao 500 tỷ điểm danh vọng, hệ thống đưa ra mức giá. Lạc Nam nhíu mày, 500 tỷ điểm để tìm ra kẻ chủ mưu, nói rõ thân phận của hắn cao đến dọa người. Phải biết rằng, tùy vào mức độ quan trọng của tin tức các vấn đề tương quan và thân phận của người bị điều tra mà hệ thống sẽ cân nhắc đưa ra những cái giá khác biệt nhau. 500 tỷ không phải con số nhỏ. Lần trước hắn điều tra thập nhị cầm tinh chỉ tiêu tốn 600 tỷ mà thôi. Điểm danh vọng của hắn sau khi trang bị công pháp cho toàn bộ làng nhất thế các lần sử dụng thiên cơ bảng, vòng quay danh vọng. Chỉ còn lại gần 1.000 tỷ mà thôi. Lần này tiếp tục tiêu hao một nửa, Lạc Nam khó tránh khỏi nhứt cả trứng, trong lòng rỉ máu. Bất quá các cụ có câu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tiêu hao 500 tỷ điểm danh vọng không chỉ vì để trả thù, mà còn để đề ra sách lược ứng phó sau này, tránh mơ mơ màng màng bị người hãm hại còn không biết là ai để đáp trả. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, là vấn đề mấu chốt để quyết định thành bại. Chấp nhận, dò xét đi. Lạc Nam cắn răng hạ lệnh. Keng, bắt đầu dò xét thiên cơ. Rất nhanh, bên trên thiên cơ bảng đã hiện ra từng dòng chữ mang theo tin tức mà Lạc Nam muốn biết. Long tộc không chấp nhận vũ trụ tồn tại lực lượng mạnh hơn long lực bá lực xuất hiện khiến bọn hắn cảm nhận được uy hiếp nên muốn diệt trừ. Người đứng ra hành động lần này là tứ trưởng lão của chân long tộc Long Chấn. Năm xưa, Long Chấn bí mật thu phục thuộc hạ là Đồ Hách, hạ lệnh cho Đồ Hách thu phục đám lạc loài của yêu tộc bao gồm Không Điêu, Mị Yêu, Cuồng Sư, Liệt Địa Thử, Nham Lân. Sau đó âm thầm chiêu mộ và bồi dưỡng yêu quân, chờ ngày có nhiệm vụ mà xuất động, làm chuyện mở ám cho Long tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tộc vì kiêng dè quan hệ giữa Lạc Nam và Tuế Nguyệt Nữ Đế nên muốn ẩn giấu ra tay, không để lộ thân phận. Vì lẽ đó, Long Chấn thông qua người của Long Tổ là U Linh Thập Tam, điều động Đồ Hách tập kích làng nhất thế, với mục đích đem Lạc Nam tiêu diệt hoặc tệ hơn là giết sạch nữ nhân của Lạc Nam, phá vỡ tâm cảnh, ép Lạc Nam hận ý điên cuồng, tẩu hỏa nhập ma. Lạc Nam nghe đến đây, vẻ rét lạnh trong mắt càng thêm dày đặc khiến mấy nữ bên trong đan điền cũng phải giật mình, không hiểu chuyện gì xảy ra. Long tộc ta chưa trêu đến các ngươi vậy mà hạ độc thủ như vậy. Lạc Nam vô pháp dùng từ hình dung ngọn lửa phẫn nộ bên trong lòng mình. Chỉ vì không muốn bá lực mạnh hơn long lực tồn tại mà long tộc dám dùng độc kế như vậy, không tiếc mưu đồ giết hết những nữ nhân vô tội của làng nhất thế chỉ để nhắm vào hắn. Lạc Nam có thể không phẫn nộ sao? Phải biết rằng, ở thiếu đế chi chiến, chân long tộc tổn thất ít nhất trong tay hắn, ngay cả long ngạo thế nhiều lần khiêu khích cũng thành công giữ được mạng. Ấy vậy mà kẻ muốn nhắm vào hắn đầu tiên lại là long tộc. Hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, trong đầu Lạc Nam lướt qua lời dặn dò năm xưa của Tuế Nguyệt Nữ Đế ở hạ giới khi lần đầu nhìn thấy bá lực. Ngày sau tuyệt đối không thể dùng đến nó, ngay cả bổn đế nhìn thấy còn không nhịn được muốn cướp đoạt, nếu để đám quái vật biết được bá lực tồn tại, bọn hắn không bắt ngươi về nghiên cứu mới là chuyện lạ. Đặc biệt là long tộc bọn hắn vẫn luôn kiêu ngạo về long lực của mình, nếu để bọn hắn biết bá lực còn mạnh hơn long lực hậu quả khó thể tưởng tượng. Những năm này, Lạc Nam vẫn luôn tuân thủ theo lời dặn dò của Tuế Nguyệt Nữ Đế cực ít sử dụng bá lực một cách công khai, những kẻ thù buộc hắn dùng đến bá lực phần lớn đều đã chết. Nhưng mà khi tham gia thiếu đế chi chiến, Lạc Nam lại không thể không dùng đến bá lực. Bởi vì nếu không xuất động bá lực, hắn rất khó tiến vào top 3 để hoàn thành nhiệm vụ, càng đừng nói là trở thành quán quân như hiện tại. Vốn cho rằng mình là Côn Lôn thiếu chủ, lại có quan hệ mật thiết với Tuế Nguyệt nữ đế. Đã đủ tư cách công khai bá lực để không người dám nhắm vào. Không ngờ bất chấp tất cả, Long tộc vẫn bá đạo muốn dùng thủ đoạn đê tiện tiêu diệt mình để bóp nát bá lực từ trong trứng nước bảo tồn địa vị của Long lực. Nếu như Long tộc đã biết hắn có huyết mạch nghịch Long nên muốn giết hắn, có lẽ Lạc Nam sẽ không phẫn nộ, nhưng chỉ vì lòng ích kỷ và sự bá đạo vô lý của bọn chúng lại muốn đem toàn bộ làng nhất thế chôn cùng, điều này thành công động đến điểm mấu chốt trong lòng Lạc Nam. Lại thêm mối quan hệ với đám người cửu thánh chủ, Hắc Chư, Tôn Hầu Tử. Sớm muộn cũng phải cùng Long Ngạo Thiên có một trận chiến. Hắn liệt kê Long tộc vào kẻ thù hàng đầu, sánh ngang Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện. Động vào ta thì cũng thôi, dám động vào các nàng ấy. Lạc Nam híp mắt lại, không do dự nữa, hắn quay người bước ra. Phu quân, Lãnh Nguyệt Tâm đã sớm đứng bên ngoài chờ đợi, sau lưng nàng còn có Lãnh Vận Du mặc y phục của nha hoàn đi theo. Lúc này, Lãnh Vận Du đã được giải trừ phong ấn, ánh mắt phức tạp nhìn lấy nam nhân. Lạc Nam ngoài ý muốn nhìn Lãnh Nguyệt Tâm, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy nàng đã có thể thuyết phục Lãnh Vận Du trở nên ngoan ngoãn. Bất quá lúc này hắn không có tâm trạng hỏi thăm, mà là hướng Lãnh Nguyệt Tâm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có muốn mạnh lên? Lãnh Nguyệt Tâm toàn thân chấn động, không chút do dự gật mạnh đầu. Muốn, những ngày qua, biết được thân phận và địa vị của Lạc Nam trở nên khủng bố, mà những nữ nhân ở bên cạnh hắn đều có thực lực vượt qua mình, Lãnh Nguyệt Tâm đã sớm vô cùng khát khao sức mạnh, không muốn bị hắn và các tỷ muội bỏ lại quá xa. Lúc này Lạc Nam muốn cho nàng cơ hội, Lãnh Nguyệt Tâm làm sao có thể từ chối. Tốt, Lạc Nam vung tay lên, mang theo cả Lãnh Nguyệt Tâm và Lãnh Vận Du tiến vào Linh Giới Châu. Mặc kệ ánh mắt ngơ ngác vì hoàn cảnh bên trong này của Lãnh Vận Du, Lạc Nam kéo Lãnh Nguyệt Tâm lên tầng 2 cung đình thụ. Tiếp chọn nó, Lãnh Nguyệt Tâm tuyển một tòa cung điện bên cạnh Thiên Diệp Giao, bởi vì trong các nữ nhân của Lạc Nam, quan hệ giữa nàng và Thiên Diệp Giao là gần gũi nhất. Năm đó các nàng đều là nhân vật nằm trên hoàng kim bảng của Việt Long Tinh, có quen biết từ trước. Những thứ ta sắp giao cho nàng có quan hệ rất trọng đại, có thể cải biến vận mệnh của nàng, đồng thời cũng có thể mang nàng đến bờ vực nguy hiểm. Lạc Nam nghiêm mặt nói, thậm chí là nguy hiểm bậc nhất vũ trụ, chỉ cần có chàng bên cạnh tiếp sợ cái gì. Lãnh Nguyệt Tâm nhoèn miệng cười rạng rỡ, không thèm để ý, nàng có từng nghe qua về ma tổ hay thủy tổ ma tộc. Lạc Nam hỏi, ma tổ, thủy tổ ma tộc, vẻ mặt Lãnh Nguyệt Tâm mờ mịt hiển nhiên chưa từng nghe qua danh tự này, bất quá vẫn là nghi ngờ nói. Ai dám tự xưng ma tổ, phách lối đến như vậy? Thế gian đã từng có ma tổ tồn tại, hắn còn là người đã đánh ra ma giới, sáng tạo nên con đường tu luyện dành cho ma tu. Lạc Nam trịnh trọng nói, làm sao có thể, Lãnh Nguyệt Tâm trợn tròn đôi mắt đẹp, hơn nữa hậu nhân của hắn vẫn còn. Lạc Nam nói tiếp, hậu nhân của ma tổ được xưng là thủy tổ ma tộc, thực lực của bọn hắn có lẽ còn vượt qua cả ma đình rất nhiều lần, chẳng qua là vẫn luôn lánh đời nên cực ít người biết đến mà thôi. Những thứ ta sắp giao cho nàng, một là thể chất của ma tổ, hai là công pháp do ma tổ tự mình sáng chế. Lạc Nam nghiêm mặt, vì lẽ đó, nếu tiếp nhận những thứ này, thực lực của nàng sẽ tiến bộ rất khủng bố. Nhưng đồng nghĩa sẽ bị thủy tổ ma tộc nhắm vào, chỉ an toàn khi không vận dụng đến sức mạnh đó. Lãnh Nguyệt Tâm sắc mặt ngơ ngác, lượng tin tức mà Lạc Nam vừa nói ra thật sự quá lớn, lớn đến mức vượt qua khả năng hiểu biết của nàng. Thể chất và công pháp của ma tổ, phu quân muốn giao cho nàng. Tiếp nguyện ý, Lãnh Nguyệt Tâm cắn răng đáp, mọi thứ luôn có cái giá xứng đáng của nó, để mạnh hơn. Tiếp chấp nhận mạo hiểm, hơn nữa thiếp tin rằng chàng đã có cách ứng phó mới muốn giao những thứ quan trọng như vậy cho thiếp. Lạc Nam nghe nàng nói vậy mỉm cười lắc đầu. Thể chất mà ta muốn đúc cho nàng chính là thủy tổ thánh ma thể, sau khi đúc thành, nàng sẽ sở hữu một loại lực lượng được xưng là tổ ma lực. Tổ ma lực mạnh ngang nghịch long lực, mà cách để che giấu chúng chính là không vận dụng một cách công khai, nàng chỉ có thể thi triển tổ ma lực ở bên trong tử giới do tòa thiên hắc ám của ta tạo nên để tránh bị thủy tổ ma tộc cảm ứng. Nói vậy là thiếp sẽ luôn được ở bên cạnh để chiến đấu cùng chàng. Lãnh Nguyệt Tâm hai mắt tỏa sáng như sao? Chính xác, Lạc Nam nhếch miệng, Lãnh Nguyệt Tâm không nói tiếng nào giang tay ôm hắn, môi đỏ như liệt diễm, sóng mắt lưu truyền. Vậy thiếp thân nghe theo phu quân sắp xếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam cười ha ha, lấy ra một khối ngọc bội đưa cho nàng. Lãnh Nguyệt Tâm tiếp nhận ngọc bội toàn thân run rẩy, ma lực trong người sao động xém chút nữa phải quỳ xuống. Từ trong ngọc bội, nàng cảm nhận được một cổ uy nghiêm khó tả, ngay cả ma đế biến mà nàng tu luyện cũng khó thể nào sánh bằng. Đây là duy ma độc tôn công, môn công pháp do chính ma tổ sáng chế, ta vẫn luôn chờ đợi ngày nàng trở về để giao cho nàng. Lạc Nam giải thích nói. Còn thủy tổ thánh ma thể tạm thời chưa được, vì trong quá trình đúc thể chất sẽ có khí tức khủng bố tỏa ra làm thủy tổ ma tộc cảm ứng được, ngay cả trong linh giới châu cũng không an toàn. Vậy phải làm sao? Lãnh Nguyệt Tâm kinh dị, không nghĩ đến muốn đúc thủy tổ thánh ma thể lại còn gặp vấn đề khó khăn như vậy. Ta dự định đi bạo loạn luân hồi vực một chuyến, đó là nơi có thể né tránh cảm ứng của thủy tổ ma tộc. Lạc Nam đáp, nghe nói bạo loạn luân hồi vực là chiến trường cuối cùng của tiên ma cung, trong đó thời không loạn lạc đến cực điểm, ngay cả đế cấp cường giả cũng không dám đi vào. Lãnh Nguyệt Tâm hít một ngụm khí lạnh, đúng vậy, mặc dù nguy hiểm nhưng chúng ta không thể không đi. Lạc Nam gật đầu, tốt, phu thê chúng ta cùng nhau mạo hiểm. Lãnh Nguyệt Tâm nắm chặt tay hắn, nàng chỉ cần ở trong này tu luyện duy ma độc tôn công cho tốt, nó sẽ gia tăng khả năng đúc thành thủy tổ thánh ma thể cao hơn sau khi chúng ta đến bạo loạn luân hồi vực. Lạc Nam căn dặn, ừm, Lãnh Nguyệt Tâm ngoan ngoãn gật đầu, trở thành thê tử của hắn, nàng đối với hắn nói gì nghe nấy, bởi vì nàng biết nam nhân này làm mọi chuyện đều vì muốn tốt cho mình, ở bên cạnh hắn nàng có thể buông lỏng toàn thân, giải trừ tất cả đề phòng và nghi kỵ. Bỗng nhiên, sắc mặt Lạc Nam trở nên vô cùng khó coi. Có chuyện gì vậy chàng? Lãnh Nguyệt Tâm giật mình hỏi, tỉ muội của nàng gặp chuyện. Lạc Nam nói xong, bay vọt đến một tòa cung điện. Lãnh Nguyệt Tâm cũng nhanh chóng chạy theo. Từ Lạc Cung, đây là cung điện do chính Lạc Nam chọn cho Hồng Nhan Chi Kỳ của mình, tên cung điện là do họ của hắn và nàng kết hợp. Gấp rút đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một vị giai nhân mặc cung trang màu tím, toàn thân nàng vô lực suy yếu ngã dưới đất, dung nhan tuyệt mỹ trắng bệch, bờ môi chảy ra máu tươi, cảnh tượng cực kỳ thê mỹ. Tử Yên, Lạc Nam lo lắng kinh hô, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy nàng, ngồi xuống đặt nàng nằm vào lòng mình. Tử Yên mày liễu nhíu chặt, hai mắt u buồn nhìn hắn, nhợt nhạt nói. Tiểu Nam, thiếp đột phá thất bại, từ thiếu đế chi chiến trở về, nàng cũng đạt được một lượng nguyên thạch nhất định, bắt chước các tỷ muội khác bắt đầu bế quan nhằm đột phá tiên đế. Nhưng tất cả các tỷ muội đều đã thành công, chỉ riêng nàng vừa tốn thời gian lại vừa thất bại, tu vi còn bị ảnh hưởng, từ thiên tôn rơi thẳng xuống đại tôn, mất đi hai tiểu cảnh giới. Tử Yên cảm thấy mình thật thất bại. Ngốc, Lạc Nam cúi đầu, một bên dịu dàng hôn trán nàng an ủi, một bên đem bất tử dược thủy đổ vào miệng Tử Yên, ổn định thương thế nhưng tu vi không thể bù đắp. Công pháp của Phiêu Miểu Tiên Cung thật là chó má, lửa giận trong lòng hắn lại dâng lên, thiên phú của Tử Yên vốn vô cùng tốt, lại có nguyên thạch trợ giúp, không có lý nào đột phá thất bại. Chắc chắn là do nàng đã động tình với hắn, đi trái với vong tình đạo của Phiêu Miểu Tiên Cung, bị công pháp phản phệ sinh ra tâm ma dẫn đến đột phá thất bại, hơn nữa còn tu vi tuột dốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị tỷ tỷ này thật đẹp. Lãnh Nguyệt Tâm tiến vào thần thờ trước dung nhan như tiên không nhiễm bụi trần của Tử Yên, thầm than Lạc Nam tốt số, luôn có mỹ nhân như vậy ở bên cạnh. Tiểu Nam, nàng ấy là, Tử Yên cũng bị vẻ đẹp lãnh diễm của Lãnh Nguyệt Tâm gây chú ý, nàng ấy là Nguyệt Tâm. Cũng giống như nàng, đều là bảo bối của ta. Chấm, Lạc Nam vuốt nhẹ mái tóc như thác của Tử Yên, dịu dàng nói. Cũng là bạn đồng hành của chúng ta sắp tới, đi bạo loạn luân hồi vực. Hừ, đến nơi nguy hiểm đó làm gì? Tử Yên giật mình, hiển nhiên đã từng nghe danh của hiểm địa hàng đầu vũ trụ này. Để gia tăng sức mạnh cho ba người chúng ta. Chấm, Lạc Nam ánh mắt lóe sáng đáp, chúc cả nhà tối cuối tuần vui vẻ. Cách chương.